Alo, chào quý vị nha. Xin chào bọn Hưng Đặng nha. Xin chào anh Thợ Mộc nha. Âm lượng nhỏ à? Mọi người con phim lại giúp mình xem âm lượng vừa chưa nhỉ? Mình vừa mới check xong thì âm lượng vừa mà. Alo, 1, 2, 3, 4. Mọi người nghe rõ không? Alo. Mọi người có nghe rõ không nhỉ? Alo, alo. Âm lượng ok chưa nhỉ? Âm lượng ok chưa để chúng ta chuẩn bị vào chuyện nha. 5 người, 6 người xem, check chung mình cái xem âm lượng ok chưa. Mới có mỗi bạn Hưng, bạn Hưng con phim thôi. Còn 6 người cơ mà. Âm lượng đủ chưa? Có bị nhỏ không mọi người? Mình thấy bạn anh Thợ Mộc kêu âm lượng nhỏ quá. Ok. Ok nhá, đúng không? Ok rồi đúng không? Âm lượng ok đúng không quý vị? Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 331 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Diệp Mặc lại thấy rõ mấy đường ánh sáng đỏ mà cha kỳ phụ đánh ra là ánh lửa mà vực của tu sĩ hóa chân ngưng hóa ra xem. Xem chừng là gã nghe theo cách nói của mình, nội hỏa của tu sĩ có chút khống chế nhất định đối với những bóng đen này. Một tiếng á thảm thiết truyền đến, hai bóng bị ánh lửa mà vực hoảng ngưng tụ hóa ra đánh trúng, lập tức tán loạn. Mặc dù tốc độ tán loạn có chút chậm, hơn nữa sau khi ngọn lửa kia được phóng ra, thì bóng giải tán kia hình như có chút khuynh hướng tụ lại. Không đợi cha kỳ phụ lần nữa phóng ra vực hỏa, thiên hỏa Diệp Mặc mang theo vô số đường ánh sáng màu đỏ phóng ra, hai bóng đó trong nháy mắt bị tiêu tán. Sắc mặt cha kỳ phụ có chút lúng túng, lực tấn công của gã so với lực tấn công thiên hỏa của Diệp Mặc quả thực là quá khác nhau. Cha kỳ phụ vừa định nói vài lời tự giễu lại thấy Diệp Mặc xua tay, sau đó phóng ra tử đao bổ một đường đao xuống dưới xa địa, cách đó không xa. Một đường ánh sáng hồng tím chói mắt xẹt qua, xa địa vừa rồi vẫn còn trong sóng cát độc nhất vô nhị kia, bị một đao của Diệp Mặc chém theo vô số đường cát cao vài trượng. Bức tường cát kia như là bị điều khiển vậy, dưới đường đao cầu vồng tím kia tự động phân liệt thành hai bên, một rãnh sâu mấy chục mét đột ngột bị Diệp Mặc bổ ra. Cũng không đợi cha kỳ phụ hiểu Diệp Mặc làm như vậy là có ý gì, thì một bóng dáng màu xanh nhạt từ trong rãnh cát đó phóng ra, nhanh như cắt. Cái bóng kia trong nháy mắt ra khỏi rãnh cát, cho dù nhanh như chớp, cha kỳ phụ cũng có thể thấy rõ ràng cái bóng đó có chút dừng lại. Ngay sau đó, cha kỳ phụ cũng thấy được cái bóng kia ở trong nơi rãnh, nhất thời kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tạ đường chủ, sao lại là anh? Sao anh có mặt trong này? Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn tiếp tục ra tay với bóng người ẩn nấp trong cát đó, nhưng khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cha kỳ phụ, lập tức dừng tay lại. Bóng người màu xanh kia lúc này hoàn toàn rơi xuống cát vàng, lại là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Nhưng bây giờ y rõ ràng có chút chật vật, một vết chém sâu kéo dài từ ngực y xuống. Mặc dù không làm tổn thương thân thể, nhưng khiến cho hộ giáp có tổn thất. Người đàn ông trung niên kia trước tiên ôm quyền với cha kỳ phụ. Ha, anh Trác, chúc mừng thoát khỏi kiếp nạn. Người đàn ông này nói xong lại hướng về phía Diệp Mặc nói. Anh bạn này tu vi thật cao minh, vực thật cường hãn, tạ mỗ vừa nãy chút nữa đã bị thương. Diệp Mặc nhìn chăm chăm tu sĩ trung niên từ dưới đất chui lên vẫn vô cùng phóng khoáng này trầm mặc hỏi. Anh chính là thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành sao? Không đợi tu sĩ trung niên này nói chuyện, cha kỳ phụ đứng bên vội vàng nói với Diệp Mặc. Đúng vậy, anh ta là thành chủ Tạ Chính Sư. Nói xong cha kỳ phụ lại nói với những tu sĩ trung niên kia. À, cảm ơn thành chủ, vị này chính là Diệp Mặc đến từ Tây Tu Thành của anh. Lần này đến đây hiệp trợ chúng ta phá giải phong ấn. Tôi chính là do Diệp Mặc giúp đỡ nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không, lúc này cha kỳ phụ tôi sớm đã hóa thành một đống xương khô. Tu sĩ trung niên nghe thế cha kỳ phụ nói vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc. Hà, hóa ra là anh Diệp. Tại hạ chính là Tạ Chính Sư. Anh Diệp đau thật lợi hại. Nhưng đạo mẫu tôi thân là thành chủ Tây Tu Thành, cũng chưa từng gặp anh Diệp bao giờ nhỉ. Diệp Mạc thu hồi tử đao lại nói, tôi đi ngang qua Tây Tu Thành, sau đó nhận được sự ủy thác của Việt thành chủ, là thành chủ của Tây Tu Thành, còn cả hội chủ Vương Tà của Hành Tu Hội, Ngưu Nhữ Dương của Tây Tu Thương Hội nữa, nên mới tới Xà Hà giúp đỡ. Lúc trước đúng lúc gặp được anh Trác của Thần Thú Sơn Mạch, cứu giúp cũng là chuyện tình cờ. Tạ Chính Sư thở phào nhẹ nhõm ôm quyền với Diệp Mặc. Hey, cảm ơn anh Diệp, không ngờ anh Diệp lại không chút sợ hãi gì với những cái bóng kia. Không ngờ có thể phát hiện ra tôi đang ẩn nấp dưới cát nữa. Tu vi anh Diệp quá thực là đời thường hiếm gặp. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Cha Kỳ Phụ vội hỏi. Tạ Thành Chủ, sao anh giết được những cái bóng kia? Tạ Chính Sư trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói. Hey, trong lúc tôi thanh tĩnh, dùng thiên hỏa ly minh hỏa của mình đốt thân một đợt, lúc này mới thiêu chết cái bóng kia. Cái bóng đó quá thực giống như những gì anh Diệp nói, cực kỳ sợ hãi mùi lửa kỳ dị, đặc biệt lại càng sợ thiên hỏa. Diệp Mặc cũng khâm phục Tạ Chính Sư không hổ là thành chủ Tây Tu Thành. Đến thiên hỏa ly minh hỏa xếp thứ 9 trong thập đại thiên hỏa tu chân giới cũng có. Lần này mấy chục người của chúng tôi, không biết còn mấy người có thể sống. Tạ Kỳ Phụ cảm thán một câu. Tạ Chính Sư trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó nói. Mặc dù bản thân chúng tôi lần này tổn thất nặng, nhưng Nỉ Nhạc, thần chủ của Thần Thú Sơn Mạch và anh quý của rừng rậm Vô Tâm chắc hẳn không có việc gì. Những thứ đó mặc dù đáng sợ, tu sĩ chỉ cần giữ vững tâm thần, có thể tiêu diệt một cách đơn giản. Tạ Chính Sư trả lời câu hỏi của Cha Kỳ Phụ xong lại nhìn Diệp Mặc nói. Anh Diệp, anh phát hiện tôi, có phải vì tôi thấy anh dễ dàng giết được hai bóng đen, lộ ra chút kinh dị, chân nguyên có chút dao động không? Diệp Mặc khẽ cười nhưng không trả lời. Hắn căn bản không phát hiện ra Tạ Chính Sư, chỉ là cảm giác thấy nơi Tạ Chính Sư đang ẩn nấp có chút nguy hiểm. Lúc này mới phóng ra tử đao. Chỉ là chút sát cơ với hắn, hắn có thể cảm thấy nguy hiểm. Cho nên Diệp Mặc căn bản bán tín bán nghi với câu nói của Tạ Chính Sư. Vừa nãy Tạ Chính Sư có chút sát cơ với hắn, khiến hắn cảm giác thấy. Cho dù sát cơ Tạ Chính Sư có thể che giấu đi, có nhạt hơn nữa, Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được. Còn Tạ Chính Sư tại sao có sát cơ với mình? Diệp Mặc bây giờ cũng chưa hiểu. Theo lý mà nói hắn đến giúp đỡ, Tạ Chính Sư không nên có sát cơ với hắn. Tạ Thành Chủ, nếu như thoát khỏi cái bóng kia rồi, tại sao còn ở lại nơi này? Cha Kỳ Phụ có chút nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù Tạ Chính Sư vẻ mặt không biến đổi, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được sự dao động của y. Không đợi Tạ Chính Sư trả lời, Diệp Mặc hỏi tiếp. Tạ Thành Chủ, có phải anh biết cái bóng đó là thứ gì gì rồi hay không? Tạ Chính Sư trong lòng cả kinh, nhưng y lập tức gật đầu nói. Không sai, bây giờ tôi đã hiểu có chuyện gì rồi. Trước kia chúng tôi đánh vỡ một cái góc phong ấn, màn khí đen tràn ra chắc hẳn là ma khí của ma vực. Xa Hà bao năm qua không biết đã chôn vùi bao người, cũng không biết đã chết bao sinh linh, cho nên trong Xa Hà hình thành nên một loại oán khí. Vì những người đã chết trong Xa Hà, cơ bản đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, cho nên oán khí và oán khí của người thường cũng không giống nhau. Người ở trong oán khí này lâu, rất có khả năng cũng bị thất lạc tâm thần. Còn oán khí này sau khi kết hợp với ma khí của ma vực, hình thành nên một loại tà linh có thần trí. Loại tà linh này không nhìn thấy cũng không cảm nhận được. Diệp Mặc cũng gật đầu, hắn cho rằng Tạ Chính Sư nói cũng đúng. Loại tà khí này cũng giống như quỷ tu, có linh tu vậy. Đợi thời gian dài rồi thì sẽ hình thành một loại linh khí tu luyện mới. Cha Kỳ Phụ dĩ nhiên cũng không phải là đứa ngốc. Sự cổ quái của Tạ Chính Sư gã cũng cảm nhận được chút ít. Nhưng nghe thấy Tạ Chính Sư nói vậy ngược lại thì thở phào. Hóa ra là như vậy. Cái thứ này chỉ cần biết được thì cũng không có gì. Tu vi thấp, nếu có thể nhìn thấy thì cũng dễ giải quyết thôi. Tạ Chính Sư lắc đầu. Nếu không, tà linh trong thời gian vừa rồi mới hình thành. Một khi những tà linh đó trưởng thành rồi, vô cùng đáng sợ. Diệp Mặc vẻ mặt lộ ra nghi ngờ nhìn Tạ Chính Sư nói. Chẳng lẽ Tạ Thành Chủ ở trong này chỉ vì quan sát sinh linh tà linh này trưởng thành sao? Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi, Y cảm thấy Diệp Mặc đã nhìn ra có chút không ổn. Thậm chí đến sát cơ vừa nãy của mình với hắn cũng cảm nhận được rồi. Nếu không, không thể nào hỏi câu này được. Tu vi Diệp Mặc y căn bản không nhìn ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc vừa nãy giết hai cái bóng kia một cách dễ dàng, còn cả vực đáng sợ vừa nãy nữa, Tạ Chính Sư liền biết được tu vi Diệp Mặc rất có thể cao hơn y, không thể nào kém hơn y được. Còn Diệp Mặc tại sao lại nhìn trẻ tuổi như vậy? Chú nhan đan tu chân giới, thậm chí đan dược chú cốt cũng có rất nhiều. Ai mà chắc chứ? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nghe Diệp Mặc hỏi câu này, Tạ Chính Sư vẫn lập tức trả lời. Tôi mặc dù có thể giết được Tà Linh, nhưng không có kiểu nhẹ nhàng dễ dàng như anh Diệp được. Từ trong này rời khỏi Sa Hà cũng cần đến nửa tháng. Thời gian này tôi không dám chắc có thể thoát ngay được ra ngoài hay không. Nên cứ núp trong này đã. Diệp Mặc biết lời này của Tạ Chính Sư không thật, cũng không phải trần. Chỉ quay đầu nói với cha kỳ phụ. Nơi có phong ấn, có phải là trong này không? Tạ Chính Sư thấy Diệp Mặc căn bản cũng không hỏi y, cũng biết Diệp Mặc có chút hoài nghi với y. Mặc dù y cảm thấy tu vi Diệp Mặc có khả năng cũng chỉ như y, nhưng y cũng có chút lo lắng, cũng không chủ động nói thêm gì nữa. Cha kỳ phụ cũng khẽ gật đầu. Trong phong ấn đó chính ở trong này. Nói xong, cha kỳ phụ chủ động phóng ra pháp bảo tứ tượng của mình, đánh mạnh một cái vào chỗ trống. Pháp bảo tứ tượng kia chính là chân khí thượng phẩm, lúc trước cha kỳ phụ cũng chưa có lấy ra. Pháp bảo tứ tượng của cha kỳ phụ vừa mới được lấy ra, liền mang theo một loại thanh âm nổ lớn, giống như một tháp cực lớn trong không trung vậy, từ trong không trung rơi thẳng xuống. Những không gian xung quanh bị pháp bảo tứ tượng đè ép rung động đùng đùng, mặc dù pháp bảo tứ tượng cũng chưa nhắm trúng được mục tiêu, Diệp Mặc cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, pháp bảo tứ tượng vừa trào ra một khoảng cách nhỏ thì không gian từng trận kích động, một cột sáng cực lớn lập tức lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên, là một đạo phong ấn. Diệp Mặc ngay sau đó phóng tử đao bổ tới, ầm một tiếng thật lớn, tử đao bổ lên trên cột sáng kia. Cột sáng đó lại càng rõ, nhanh chóng hoàn toàn lộ ra ngoài. Bên trong cột sáng đó rõ ràng có một vòng tròn bát quái lúc trước được cha kỳ phụ nói. Xung quanh vòng tròn đó quả thật có hàng nghìn viên tiên tinh. Diệp Mặc dùng qua tiên tinh rồi, hắn vừa nhìn thấy liền biết được chỗ này đúng là tiên tinh thật, hơn nữa còn cao cấp hơn tiên tinh của hắn. Hả? Vòng tròn đó chuyển động rồi? Cha kỳ phụ kinh ngạc nói. Lúc trước vòng tròn bát quái này không động, vì sao bây giờ bắt đầu chuyển động rồi? Hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9 đấy. Vừa nhìn thấy cột sáng vô cùng lớn này và vòng tròn bát quái kia, liền biết được vòng tròn bên trong phong ấn này tại sao có thể chuyển động được. Cũng hiểu vì sao Tạ Chính Sư sau đó lại động sát cơ với hắn. Cái phong ấn này dưới sự công kích của mấy người Tạ Chính Sư đã có chút nứt vỡ. Chỗ nứt vỡ phong ấn kia có thể khôi phục lại được. Nhưng cho dù khôi phục lại cũng cần phải có một khoảng thời gian dài. Bởi vì bây giờ phong ấn có đường nứt rồi, thì có sơ hở. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9. Hắn nhìn ra phong ấn này nhiều nhất cũng chỉ mấy ngày là có thể phát hiện ra một cửa vào theo chu kỳ. Tu sĩ bên ngoài có thể từ cửa vào đó vào bên trong phong ấn cột sáng kia. Thời gian vết nứt này cũng sẽ không dài, nhưng tu sĩ sau khi vào đó thì phải nhanh chóng ra ngoài. Thời gian tuyệt đối cũng không kịp. Tạ Chính Sư chắc chắn phát hiện ra điểm này, y mới có thể phát hiện ra điểm này, chứng tỏ cũng là tông sư trận pháp, ít nhất là tông sư trận pháp cấp 7 trở lên. Tạ Chính Sư phát hiện ra điểm này chẳng những không nói ra, mà còn định mưu đồ với hắn và cha kỳ phụ. Mục đích chỉ có một, chính là muốn một mình nuốt hết số tiên tinh của phong ấn trong cổ sáng kia. Mặc dù biết tiên tinh, vật này ai ai cũng thích, nhưng đối với cách làm này của Tạ Chính Sư, Diệp Mặc cảm thấy có chút trở chẽn. Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc phóng xa pháp bảo công kích được mấy đường lại vội vàng nói. Anh Diệp, phong ấn không thể tấn công thêm được nữa, nếu như tấn công, sẽ phát nổ. Diệp Mặc vốn dĩ không định tiếp tục tấn công nữa, bây giờ cha kỳ phụ nói ra hắn lại càng không tiếp tục tấn công, quay đầu hỏi Tạ Chính Sư. Tạ Thanh Chủ, anh là tông sư trận pháp rồi. Tạ Chính Sư thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng lập tức cả kinh. Y không phải thằng ngốc. Diệp Mặc hỏi câu này y chính là hắn đã nhìn ra vết nứt phong ấn. Chỉ cần chu kỳ đến rồi là có thể trong thời gian ngắn tiến vào phong ấn. Diệp Mặc có thể nhìn ra điểm này chứng tỏ hắn cũng là tông sư trận pháp. Đến nước này rồi thì giấu giếm cũng chẳng được gì.

cũng giống như Thông Minh Hà, một khi đi là không trở lại. Thanh Sa Khanh nằm ở phía bắc của Sa Hà, diện tích rộng lớn. Cát ở mọi nơi thuộc về Thanh Sa Khanh đều là màu nâu xanh, thậm chí trên bầu trời cũng là màu xanh. Không ai dám tiếp cận Thanh Sa Khanh, vì ở đó nhiệt độ vô cùng cao. Chỉ cần tu sĩ tiếp cận tới gần thì đều bị chết cháy, cho dù tu sĩ hóa chân cũng không thể vào Thanh Sa Khanh được. Diệp Mạc nghe đến đó thì cũng âm thầm kinh hãi, cái Thanh Sa chi điện này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không thể tiến vào, như vậy có thể đoán được là cái nhiệt độ kia cao tới mức nào. Cha Kỳ Phù tiếp tục nói, cả đá xung quanh vùng phụ cận Thanh Sa Khanh cũng đều bị nung thành nham thạch hết rồi. Hơn nữa, còn là nham thạch cực kỳ kiên cố. Nghe nói có thể dùng những nham thạch này để luyện chế pháp bảo nữa, trình độ cứng rắn không thua gì chân khí. Diệp Mặc nghi ngờ, nhiệt độ Thanh Sa Khanh cao như vậy là vì sao? Có nguyên nhân gì chăng? Cha Kỳ Phụ lắc đầu, tôi cũng không rõ, nghe người ta nói thì đệ nhất môi lửa Thanh Như Hiểu Thiên nằm trong Thanh Sa Khanh, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể đi vào. Vì thế cũng không ai biết thật sự có Thanh Như Hiểu Thiên hay không. Tôi nghĩ rằng đây cũng không phải sự thật, vì nghe nói khi xuất hiện thì xung quanh Thanh Như Hiểu Thiên cũng là một màu xanh đấy. Nhưng vì sao có thể lan rộng tới diện tích vài trăm dặm của Thanh Sa Khanh được? Huống chi, cho dù đó đúng là Thanh Như Hiểu Thiên đi nữa, cũng không thể từ khi nào xuất hiện tới nay đã có nhiệt độ kinh khủng như vậy. Diệp Mạc không hề lên tiếng, vì hắn không nghĩ như vậy. Khi Thanh Như Hiểu Thiên xuất hiện thì cả không gian đều là một vùng màu xanh chỉ là lời đồn đại. Hắn cũng không tin rằng một môi đùa chê hề đại thành có thể biến cả không gian thành một màu xanh. Điều này quả thực có hơi thái quá một chút. Nhưng hiện tượng của Thanh Sa Khanh thì thực giống như Thanh Như Hiểu Thiên. Chỉ là vì không thể chờ vào người khác được, chính hắn muốn tự mình đi vào cũng rất khó. Cho dù là rất khó, Diệp Mặc vẫn muốn sau khi hoàn tất chuyện phong ấn sẽ đi xem một chuyến. Thanh Như Hiểu Thiên là môi lửa kỳ dị xếp thứ nhất của tu chân giới. Ở trong toàn bộ các thiên hỏa cũng được xếp hạng thứ ba. Nó được xếp hạng thứ ba cũng không phải vì nó kém hơn so với môi lửa kỳ dị hạng nhất và hạng hai, mà bởi vì trong số các loại thiên hỏa, căn bản không có môi lửa xếp hạng nhất. Từ môi lửa hạng 2 tới hạng 10 của thiên hỏa, bất luận loại thiên hỏa nào đều có thể cắn nuốt được. Tinh không viêm tủy thì lập tức có thể thăng cấp thành thiên hỏa xếp hạng nhất, và tên của thiên hỏa này sẽ được căn cứ theo tên của chính bản thân. Đương nhiên, rất nhiều cái tên đều đã được đặt sẵn rồi. Ví dụ như thiên hỏa xếp hạng 3 Thanh Như Hiểu Thiên, sau khi cắn nuốt tinh không viêm tủy, đều sẽ được các tu sĩ gọi là tinh không thanh hỏa. Nếu như hai trong 10 loại thiên hỏa đều cắn nuốt tinh không viêm tủy, thì sẽ xem sau khi mồi lửa này gặp nhau cắn nuốt lẫn nhau, mồi lửa nào thắng sẽ tiếp tục là mồi lửa đệ nhất trong thiên địa này. Tinh không viêm tủy so với thiên hỏa càng khó có được hơn. Cái loại tinh không viêm tủy này đều tồn tại trong vết nứt không gian hoặc trong không gian hư vô. Những tu sĩ bình thường căn bản không thể nào nhìn thấy được, chứ đừng nói là chiếm được. Diệp Mặc thấy Tạ Chính Sư sau khi nghe Cha Kỳ Phụ nói về Thanh Sa Khanh sắc mặt có chút không được tốt cho lắm. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Tạ Chính Sư một chút, nhưng nghĩ tới việc người này lúc trước đã động sát cơ với mình, thì nhất thời không còn hứng thú nữa. Vậy Sa Đấu Tuyền thì có vấn đề gì? Diệp Mặc không muốn Cha Kỳ Phụ tiếp tục nói về chuyện Thanh Sa Khanh, vì hiện tại nơi họ muốn đi là Sa Đấu Tuyền. Cha Kỳ Phụ gật đầu. Sa Đấu Tuyền so với Thanh Sa Khanh thì tốt hơn rất nhiều, diện tích chỉ có vài dặm mà thôi. Nhưng cái diện tích vài dặm này đều là vòng xoáy cát đá. Cái vòng xoáy này tạo thành một cái hố xoáy cát khổng lồ. Bất luận tu sĩ nào cũng không thể tới gần. Một khi tới gần đều sẽ bị cái hố đấu này cuốn đi, không thể nào sống sót được. Giờ Mặc nhíu mày, nếu như ấn ký thứ hai thực sự là chỗ Sa Đấu Tuyền này, thì thực đúng là có chút phiền phức. Hiện tại không có bất cứ biện pháp nào, Diệp Mặc chỉ có thể đi xem một lần mà thôi. Việc tu sĩ không thể phi thăng không chỉ quan hệ tới Tây Tích Châu, mà cũng liên quan cả tới hắn. Bọn họ phi hành tuy rằng không chậm, nhưng cũng không được nhanh lắm. Dù sao Diệp Mặc cũng không khẳng định được vị trí ấn kỳ thứ hai, nên chỉ có thể vừa đi vừa nhìn một chút. Sau 5 ngày thì Diệp Mặc đã thấy được Sa Đấu Tuyền. Tuy rằng hắn rất hy vọng ấn kỳ không phải nằm trong đó, nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra kết luận, cái ấn kỳ thứ hai đích thực nằm trong Sa Đấu Tuyền. Tuy rằng mấy người Diệp Mặc còn cách Sa Đấu Tuyền tới mấy ngàn thước, nhưng cái sa đấu tiền khổng lồ kia có thể nhìn thấy được một cách rõ rệt rồi. Từng mảng cát đá lớn cuồn cuộn tạo thành một cái hố đấu khổng lồ. Thoạt nhìn thì cái hố đấu này cực kỳ hùng vĩ, nhưng Diệp Mặc biết sa đấu tiền này chẳng những hùng vĩ, còn là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà sa đấu tuyển kia phát ra từng tiếng rung động ung ung, cho dù là đứng cách xa tới mấy ngàn thước thì cũng cảm thấy đinh tai nhức óc. Điều này cũng bình thường vì Diệp Mặc càng cảm thấy được lực hút mạnh mẽ cuồn cuộn quanh thân hắn, tựa như chỉ cần hắn hơi thả lỏng tâm thần một chút thì cái lực hút mạnh mẽ kia sẽ lập tức dẫn hắn vào bên trong sa đấu tuyển. Diệp Huynh, cái ấn ký thứ hai thực sự trong sa đấu tuyển này sao? Nếu thế chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần. Cha kỳ phụ nhìn xuống cái hố xoáy cát vàng kinh khủng kia, còn có một cái hố đấu vô cùng lớn nữa, liền có chút lo lắng. Diệp Mặc nhìn về phía Tạ Chính Sư. Tạ Thành Chủ, ý ngài thế nào? Tạ Chính Sư nhìn thấy bi thế kinh khủng của sa đấu tiền trước mắt cũng nhíu mày. Tôi không có biện pháp nào tốt, nhưng chúng ta đã tiếp nhận tới sa đấu tiền này thì chỉ ít cũng có một biện pháp đáng để thử. Đó chính là bố trí một cái trận pháp phản xoáy, khiến cho cái hố ở sa đấu tuyển này bị chậm tốc độ, sau đó có thể tiến tới gần. Nhưng đây cũng chỉ là tới gần, còn nếu muốn đi vào tìm kiếm ấn kỳ thì hiển nhiên không được thực tế cho lắm. Hơn nữa, cái trận pháp phản xoáy thì với bản lĩnh trận pháp hiện tại của tôi, cần có người đến giúp. Cha kỳ phụ nghi hoặc. Tạ Thành Chủ, ngài và Diệp Huynh không phải đều là tông sư trận pháp hay sao? Vì sao còn cần phải tìm người tới giúp nữa? Có phải do không có linh nguyên không? Nếu như vì thiếu linh nguyên, ở đây tôi có rất nhiều linh thạch thượng phẩm và một ít linh thạch cực phẩm nữa. Tạ Chính Sư lắc đầu. Cha huynh, không phải vấn đề ở linh nguyên đâu. Huống hồ cái trận pháp phản xoáy này cần lượng lớn linh nguyên cũng không phải nhỏ. Nếu dùng linh thạch thượng phẩm là không đủ, linh thạch cực phẩm thì có thể. Phẩm chừng anh cũng không có nhiều như vậy. Trận pháp khó có thể bố trí, căn bản là vì không có tông sư trận pháp cấp 9. Bởi vì trận pháp này chính là một trận pháp cấp 9 đỉnh. Tuy rằng tôi có một cái linh mạch cực phẩm, có thể dùng làm linh nguyên, nhưng không thể nào bố trí được trận pháp cấp 9 đỉnh. Cái gì? Trận pháp cấp 9 sao? Cha Kỳ Phù hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ Tây Tích Châu cũng chỉ có một tông sư trận pháp cấp 9. Đó chính là Lão Sơn Chủ của Tuyết Lâm Hàn Trì. Hơn nữa người ta bế quan cả trăm năm rồi. Muốn mời cô ta đi bố trí trận pháp cấp 9 thì độ khó cũng không thua gì trực tiếp tiến vào trong sa đấu tuyển. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi đồng ý với ý của Tạ Thành Chủ. Nếu Tạ Thủ Thành Chủ có linh nguyên thì không còn gì tốt hơn. Cái trận pháp phản xoáy này tôi có thể bố trí được. Đợi sau khi trận pháp phản xoáy bố trí thành công, sau khi tôi tiến vào trận pháp, làm phiền Tạ Thành Chủ thủ hộ trận pháp giúp tôi. Sau khi Diệp Mặc nói xong, Tạ Chính Sư, Cha Kỳ Phụ đều ngây người nửa ngày, sau đó mới cùng đồng thanh thốt lên. Cậu là tông sư trận pháp cấp 9. Bọn họ mặc dù biết Diệp Mặc là một tông sư trận pháp, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ rằng Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9 được. Hiện tại hắn nói rằng có thể bố trí được trận pháp cấp 9 đỉnh, thì lúc này hai người mới giật mình. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tôi đích thực là một tông sư trận pháp cấp 9. Tạ Chính Sư hít vào một hơi khí lạnh, một lát sau mới khôi phục lại được tinh thần, sau đó khom người nói với Diệp Mặc. Tôi còn tưởng rằng Diệp Mặc nhiều nhất chỉ là một tông sư trận pháp cấp 8 giống như tôi. Chỉ có là nghiên cứu nhiều hơn về phương diện phong ấn. Không ngờ Diệp Huynh lại là tông sư trận pháp cấp 9. Lúc trước Tạ Mỗ có chỗ đắc tội, mong Diệp Huynh không nên tính toán. Tạ Ố xin nguyện ý bồi tội. Là thành chủ của Tây Tu Thành, một tu sĩ hóa chân đỉnh, thì Tạ Chính Sư có thể nói với Diệp Mặc những lời như vậy đã là rất khó. Có thể thấy được việc phi thăng trong lòng y có địa vị ra sao. Cha Kỳ Phù không rõ ràng vì sao Tạ Chính Sư nói rằng muốn bồi tội với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại hiểu được Tạ Chính Sư đang nói về chuyện lúc trước đã có sát ý với hắn. Diệp Mặc khoác tay. Chuyện phi thăng là đại sự, với tôi thì nó cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ là tài liệu của tôi không đủ, không biết Tạ Thành Chủ có nhiều tài liệu hay không, có thể giúp tôi luyện chế trận kỳ. Hiện tại tài liệu của Diệp Mặc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu dùng để luyện chế trận kỳ thì cũng không hề thiếu được. Nhưng hiện tại thì hắn có thể hiên ngang sử dụng tài liệu của Tạ Chính Sư. Ngu gì mà không dùng. Tạ Chính Sư thì lại không chút keo kiệt nào khi nghe Diệp Mặc nói vậy. Vùng tay lên hiện ra đống lớn tài liệu trước mặt Diệp Mặc. Hầu như đều là tài liệu luyện khí từ cấp 7 trở lên. Dùng chỗ tài liệu này luyện chế trận kỳ của một trận pháp cấp 9 đúng là thừa. Cha kỳ phù cũng không tỏ ra yếu kém, cũng ném ra một đống lớn tài liệu. Diệp Mặc thầm than sự giàu có của Tây Tích Châu, nhưng cũng chẳng dại gì mà cự tuyệt. Lập tức thu đống tài liệu này vào trong nhẫn, sau đó đi tới một chỗ xa hơn, bày ra một cái cấm chế bắt đầu luyện chế cận trận kỳ. Hai ngày sau, Diệp Mặc ra khỏi cấm chế thì phát hiện Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ vẫn đang chờ hắn. Diệp Mặc lấy ra một bộ phận trận kỳ đưa cho Tạ Chính Sư. Hiện tại tôi sẽ bố trí trận pháp phản xoáy, anh lấy ra linh mạch của mình. Chờ sau khi tôi bố trí trong trận pháp, lập tức sẽ tiến nhập vào trong xa đấu tuyển, còn anh ở ngoài này giúp tôi khống chế trận pháp để tôi phá giải ấn kỳ. Tuy rằng biết rõ bên trong có tiên tinh, nhưng hiện tại, Tạ Chính Sư cũng hiểu rõ. Bất luận là với sự hiểu biết về phong ấn hay bản lĩnh trận pháp, y đều kém hơn nhiều so với Diệp Mặc. Cho nên, loại chuyện này y căn bản không có tham dự vào, chỉ gật đầu đồng ý mà thôi. Lập tức Tạ Chính Sư vung tay, tung ra một cái linh mạch thật lớn. Cái linh mạch này khiến Diệp Mặc cũng có chút phát thèm. Đây là một cái linh mạch cực phẩm hoàn mỹ, cũng không biết Tạ Chính Sư từ đâu mà chiếm được. Linh mạch vừa mới hiện ra, linh khí xung quanh cũng nhanh chóng trở nên nồng đậm hơn. Linh mạch cực phẩm vừa hạ xuống trên mặt cát thì Tạ Chính Sư liên tục ném ra hơn 10 miếng trận kỳ cố định lấy linh mạch. Trước tiên Diệp Mặc bố trí linh mạch một cái trận pháp cung cấp linh nguyên, sau đó mới nhanh chóng bày ra quanh xa đấu tuyền khổng lồ bố trí trận kỳ. Khi Tạ Chính Sư nhìn thấy trận kỳ Diệp Mặc bố trí đều là trên hư không, thì khóe mắt cũng giật chặt. Y là một tông sư trận pháp, đương nhiên đã nghe nói qua về trận kỳ bố trí trên không. Đây chính là thủ pháp bố trí trận kỳ cực cao minh, chỉ là hiện tại y không thể nào bố trí được như vậy. Biết được Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9 đã khiến y rất kinh ngạc, nhưng hiện tại thì y càng không ngờ được Diệp Mặc có thể bố trí trận kỳ của đại trận cấp 9 trên hư không một cách lưu loát như vậy. Thực lực này hiển nhiên đã tiếp cận đến tiêu chuẩn tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh. Y thực sự không thể nào hiểu nổi vì sao Diệp Mặc có thể học được. Lúc này, y thậm chí muốn hỏi Diệp Mặc xem rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi rồi, liệu có phải lão yêu quái sống đã mấy ngàn năm rồi không? Ngay cả Tạ Chính Sư cũng vô cùng chấn động, thì Cha Kỳ Phụ lại càng trở nên nhây dại. Lúc này thì Diệp Mặc trong mắt y đã là một người toàn năng. Cái bóng tà linh mà y không có biện pháp nào đối phó, trong tay Diệp Mặc chẳng khác gì giấy đồn. Mà giờ khắc này người ta bố trí đại trận cấp 9, cũng nhẹ nhàng lưu loát như vậy. Thân ảnh Diệp Mặc bay lượn bốn phía xung quanh xa đấu tuyền, từng đạo trận kỳ được phóng ra. Một miếng trận kỳ dường như đều mang theo không gian dao động cực kỳ cường đại. Tuy rằng trận pháp còn chưa được hình thành, nhưng Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ đã có thể cảm giác được theo những miếng trận kỳ Diệp Mặc bỏ lại thì không gian xung quanh dường như đã có sự khác biệt rất lớn. Thời gian một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ vốn đang khẩn trương theo dõi Diệp Mặc bố trí trận pháp, bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất dưới chân run lên. Lúc này hai người nghe thấy tiếng nổ oanh phát ra. Linh mạch cực phẩm kia lúc này đã bộc phát ra luồng linh khí màu trắng sữa trực tiếp vọt vào bên trong xa đấu tuyển. Sau một lát thì có một tiếng rắc phát ra, thẳng đến trên khi xa đấu tuyển đột ngột hình thành một trận phản xoáy, còn hố xoáy xa đấu tuyển thì đang dần chậm lại, càng ngày càng trở nên chậm chạp hơn. Đại trận phản xoáy đã bố trí thành công, Tạ Chính Sư, Cha Kỳ Phụ liền đại hỉ. Tạ Chính Sư để Cha Kỳ Phụ ở lại trông coi linh nguyên, còn y nhanh chóng chạy vào trung tâm trận pháp phản xoáy thay Diệp Mặc bảo vệ trận pháp. Sau khi Tạ Chính Sư tiến vào trận pháp phản xoáy của Diệp Mặc, thần thức liền quét vào bên trong xa đấu tuyển. Vòng xoáy xa đấu tuyển vẫn vô cùng nhanh, hơn nữa vẫn có một lực hút ảnh hưởng đến y. Chỉ là tốc độ vòng xoáy và lực hút này tương đối yếu đi rồi, phải nói là kém quá xa so với lúc trước. Chỉ là thần thức của y vẫn không thể nào quét vào trong, vì thần thức vừa đi vào xa đấu tuyển thì đã biến mất vô ảnh, vô tung. Lúc này Tạ Chính Sư tuy rằng có thể thấy được hố đầu khổng lồ của xa đấu tuyển, nhưng cũng không còn nhìn thấy Diệp Mặc nữa rồi. Trong lòng y cảm thấy vô cùng bội phục Diệp Mặc, bởi vì vận tốc vòng xoáy này y tuyệt đối không thể nào tiến vào một cách dễ dàng. Còn Diệp Mặc cho dù tu vi có cao hơn y thì tối đa cũng chỉ là hóa chân đỉnh, chẳng lẽ lại có thể là tiên nhân sao? Diệp Mặc vừa tiến vào trong xa đấu tuyền thì cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ cuốn hắn đi giống như bị vòng xoáy hút dưới lòng đất vậy. Bên trong xa đấu tuyền này dường như là một cái động không đáy. Một cảm giác vô cùng choáng váng truyền đến, trong lòng Diệp Mặc thầm than lợi hại. Với loại lực hút xoáy xuống dưới này thì không nói tới việc hắn có thể phá vỡ ấn kỳ hay không, mà ngay cả việc đứng vững thôi cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này hắn cũng không hề lo lắng vì hắn không phải là một kẻ cả tin. Tuy rằng Tạ Chính Sư chắc chắn sẽ không quấy rầy hắn phá giải ấn kỳ, nhưng Diệp Mặc vẫn phải đề phòng bất trắc. Trận pháp phản xoáy bên ngoài của Diệp Mặc vẫn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực. Hắn còn bố trí thêm hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp nữa. Loại trận kỳ ẩn nấp không gian này hắn học được từ băng thần tấm điện đấy. Hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp này có tác dụng chủ yếu để hắn có thể bố trí thêm một cái trận phản xoáy bên trong xa đấu tuyển này nữa. Trận pháp này sẽ dùng một cái linh nguyên với trận bên ngoài, nhưng khiến cho Tạ Chính Sư không thể nào thấy được. Tạ Chính Sư muốn nhìn thấy trận phản xoáy nhỏ bên trong xa đấu tuyển thì nhất định phải tiến vào vòng xoáy tốc độ cao của xa đấu tuyển. Cho nên Diệp Mặc tin rằng Tạ Chính Sư không có cái lá gan đó. Diệp Mặc cũng biết trận phản xoáy ở đây nhất định phải nhanh chóng được bố trí. Chỉ trong thời gian ngắn phải bố trí hoàn tất, bằng không hắn sẽ bị xa đấu tuyển cuốn đi mất, còn bố trí cái gì nữa. Kỳ thực căn bản không cần Diệp Mặc tự mình hành động, vì xa đấu tuyển trong nháy mắt đã đem Diệp Mặc vòng quanh vô số lần rồi. Hơn nữa càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng xuống sâu hơn, dường như sau một khắc thì Diệp Mặc đã bị hút xuống lòng đất biến mất hoàn toàn cũng nên. Hiện tại lực hút xoáy điên cuồng hút xuống dưới quanh thân Diệp Mặc này, thì hắn có thể cố gắng giữ vững tâm tình, thanh tĩnh. Chỉ trong chốc lát thời gian, hắn đã bố trí trong trận pháp phản xoáy. Theo sự khống chế trận kỳ bên ngoài của hắn, thì hai trận phản xoáy đã hoàn toàn hợp lại. Sau một khắc thân hình Diệp Mặc cũng chậm lại, lốc xoáy xa đấu tuyển đã không còn tác dụng với hắn. Khi hoàn toàn dừng lại, hắn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Trước mắt là một cái hố cát thật lớn, bên trong đều là cát vàng. Bởi vì trận pháp phản xoáy của Diệp Mặc cho nên dưới đáy hố cát, cát vàng vẫn đang xoay tròn, nhưng chậm rãi nhẹ nhàng. Chí ít không thể nào hình thành một hố đấu nhỏ được, cũng không thể nào hút người vào. Ở đây quả nhiên không có gì ngoài cát vàng. Diệp Mặc cũng biết cho dù hắn bị cuốn xuống dưới thì cũng không gặp được bất cứ một cái gì. Ấn kỳ của phong ấn này thuộc về khoảng không ấn kỳ. Nếu như ấn kỳ ở hai chỗ này thì mắt thường và ngay thần thức cũng không thể nào thấy được. Muốn thấy rõ ràng thì nhất định phải để cho ấn kỳ tự mình lộ ra. Cho nên khi vòng xoáy ở giữa sao đấu tuyển giảm dưới mức nhỏ nhất, Diệp Mặc lập tức lấy ra tự đao đánh thẳng vào hư không. Ánh đao tím xẹt qua mấy trượng, chân nguyên dao động liền bị ngăn trở lại. Cột sáng liền hiện ra mờ mờ. Giữa cột sáng là một vòng tròn bát quái, xung quanh vòng tròn này có tới mấy nghìn miếng tiên tinh vô cùng lóa mắt. Nhưng Diệp Mặc cảm giác được tiên tinh ở ấn kỳ thứ hai so với thứ nhất thì ít hơn nhiều. Hơn nữa, ngay cả chất lượng tiên tinh cũng kém hẳn đi. Tiên tinh ở đây thoạt nhìn không khác gì tiên tinh lấy được ở thi hài Sở Tiêu Y. Lúc này Tạ Chính Sư cha kỳ phụ cũng không ở đây, nên Diệp Mặc không chút cố kỵ nào. Nhưng hắn vẫn bố trí một cái trận pháp che đậy, sau đó mới tiếp tục phóng tử đao. Loại phong ấn ấn kỳ hư không dày đặc này thì hắn cũng không cách nào phá vỡ. Cách duy nhất chỉ có thể cứng rắn phá công mà thôi. Sau hơn 10 đao thì linh lực ấn kỳ trở nên cực kỳ bất ổn. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, thì một tiếng nổ kinh thiên phát ra từ giữa xa đấu tuyển. Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ cảm giác được ở trong xa đấu tuyển có gì đó không đúng. Dường như có một linh lực dao động vô cùng lợi hại vừa phát ra. Tuy nhiên bọn họ lại không biết là không đúng ở điểm nào, bởi vì tiếng nổ mạnh khi cột sáng phát công kích đã bị trận pháp che đậy Diệp Mặc ngăn trở, cho nên bọn họ căn bản không nghe thấy. Diệp Mặc lại không đợi cho vụ nổ hoàn toàn tan biến, lần nữa xuất hiện trước cột sáng ấn kỳ. Lập tức nhìn thấy từng luồng hắc khí trong phong ấn tràn ra, Diệp Mặc biết đây chính là ma khí Tạ Chính Sư nói tới. Có vẻ như loại ma khí này đều có ở mỗi vị trí phong ấn, cho nên Diệp Mặc cũng không hề có dự định cho luồng ma khí này ra khỏi xa đấu tuyển. Trong nháy mắt, vụ liên tâm hỏa liền được phóng ra, cửu dương thiên hỏa liền được thi triển. Một vòng thái dương thiên hỏa màu hồng nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc, chiếu sáng cả không gian dưới đáy xa đấu tuyển. Những hắc khí tràn ra liền bị hòa tan dưới vòng thái dương của cửu dương thiên hỏa, nháy mắt liền biến mất hoàn toàn. Diệp Mặc không đình chỉ công kích, lần nữa phóng tử đao công kích phong ấn. Hắn đương nhiên biết, ấn kỳ phong ấn càng bị tổn hại lớn thì chu kỳ xuất hiện cái khe ấn kỳ lại càng nhanh hơn. Lần thứ hai phát nổ, Diệp Mặc lần nữa tiến vào thế giới trang vàng. Sau một lát lại từ thế giới trang vàng đi ra, hắn không tiếp tục công kích ấn kỳ nữa. Hắn tính toán, sau hai lần phát nổ, chu kỳ của ấn kỳ này còn thời gian một ngày hắn có thể chờ được. Sau một ngày một đêm, Diệp Mặc giống như lần trước nháy mắt tiến vào ấn kỳ của phong ấn. Đã từng có kinh nghiệm nên hắn chỉ dùng thời gian 6 lần hít thở tính toán vị trí kế tiếp của ấn kỳ. Cùng lúc này, hắn ném ra vài miếng trận kỳ, đem vòng tròn bát quái này che lại. Sau đó, đại đỉnh tám cực bảo hộ 100 viên tiên tinh mới phóng ra tử đao. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng tròn bát quái liền bị phá tan. Trong nháy mắt, khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, đã biết ấn kỳ thứ hai bị phá. Cái ấn kỳ này khác với cái thứ nhất vì nó đã hoàn toàn tan vỡ. Sau một lát Diệp Mặc lại ra khỏi thế giới trang vàng thì cái vòng tròn bát quái vì được trận kỳ bảo vệ cho nên cũng chưa hề biến mất. Chỉ là hiện tại vòng tròn bát quái này liền bị Diệp Mặc chém đứt. Về phần tiên tinh đã hoàn toàn biến mất không còn, có thể là biến mất cùng với hư không trận kỳ hoặc nổ tan. Gần 100 viên tiên tinh được đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bảo vệ cũng chỉ còn 11 viên. Xác thực những viên tiên tinh ở đây kém hơn nhiều so với tiên tinh trong ấn kỳ thứ nhất, nhưng Diệp Mặc đã cực kỳ hài lòng. Hắn không cần suy nghĩ liền đem 11 viên tiên tinh vào trong thế giới trang vàng, sau đó thu hồi đại đỉnh tám cực cùng trận kỳ che đậy. Về phần trận kỳ của trận pháp phản xoáy, Diệp Mặc cũng lời thu, đợi lát nữa linh nguyên bên ngoài Tạ chính sư thu hồi, trận kỳ cũng sẽ tự động biến mất. Nhanh như vậy sao? Diệp Mặc vừa ra thì Tạ chính sư cha kỳ phụ đã kinh ngạc thốt lên. Nói xong, cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, cha kỳ phụ vội nói tiếp. Diệp huynh, phong ấn đã bị phá chưa? Diệp Mặc vừa định trả lời thì cảm giác được mặt cát dưới trông bộc phát ra từng đợt rung động giống như động đất, thậm chí có từng trận thanh âm rầm rầm trầm đục truyền đến, giống như ở giữa sa hà có cái gì đó bị nổ tung. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân trì thanh nguyệt rồi nói. Ấn kỳ ở đây đã bị phá, ấn kỳ kế tiếp đang ở phía vụ nổ đó, chúng ta nhanh tới xem. Sau khi nói xong, Diệp Mặc cũng không nhắc tới chuyện tiên tinh, xoay người rời đi. Tạ chính sư cha kỳ phụ không có hỏi Diệp Mặc có nhìn thấy tiên tinh hay không, cũng không hỏi Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ như thế nào. Mấy vạn dặm cự ly thì đối với ba người Diệp Mặc mà nói chỉ là một thời gian ngắn đã tới nơi. Hiện tại trước mặt họ là một khe nứt lớn không thấy đáy. Tuy rằng có vô số dòng sông cát chảy ào ào vào trong các hố cát, nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên các hố cát này không thể nào bị lấp. Cha kỳ phụ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Ấn kỳ thứ ba là ở đây sao? Diệp Mặc gật đầu. Không sai, vị trí ấn kỳ thứ ba chính là ở chỗ này, không biết thế nào đột nhiên lại nổ tung. Lời Diệp Mặc chưa hết thì mấy người lại lần nữa cảm nhận được phía dưới chân rung động từng đợt. Hiển nhiên lại có vụ nổ giống như ở đây truyền đến từ xa. Ấn kỳ nổ tung sao? Có phải anh động đến đồ vật bên trong ấn kỳ thứ hai rồi không? Tạ chính sư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn cũng có chút hoài nghi. Hiện tại Tạ chính sư vừa hỏi trong lòng hắn lập tức khẽ động. Trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái không gian ấn kỳ dày đặc này vốn là có người bố trí để cho tu sĩ Tây Tích Châu không thể phi thăng. Nhưng lại có thể thay thế bổ sung ấn kỳ. Nếu vậy, ấn kỳ thứ hai sau khi bị phá hủy, thậm chí cả tiên tinh cũng chỉ thiếu đi 11 viên, thì có thể ảnh hưởng tới ấn kỳ thứ ba hay không? Vậy thì, các người có thực lực vô cùng mạnh mẽ bố trí phong ấn ấy hoàn toàn có thể làm được như vậy. Đó chính là một cách phòng ngừa chu đáo. Một khi ai đó phát hiện có thể tìm được ấn kỳ thứ hai, hơn nữa còn lấy được tất cả đồ vật bên trong, thì rất có thể sẽ đem những ấn kỳ còn lại phá hủy. Bởi vì một khi có người tìm được ấn kỳ thứ hai, hơn nữa lấy đi đồ vật bên trong, thì nói lên rằng người đó có thể tìm được ấn kỳ thứ ba, thứ tư. Nếu như phong ấn cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ, thì không bằng để nó tự hủy, khiến người phá hủy phong ấn không thể chiếm được nhiều tiên tinh hơn. Sau những tiếng nổ nặng nề vừa rồi, có thêm mấy đợt rung động nữa truyền tới. Diệp Mặc biết hắn không cần phải tìm và phá hủy ấn kỳ tiếp theo. Các suy nghĩ của hắn chính là chính xác. Các đại phong ấn của thế giới này đã bị hủy dưới sự chuẩn bị sẵn sàng của người đã bố trí ra nó. Cha kỳ phụ kinh nghi bất định nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, những rung động này. Diệp Mặc nhíu mày. Tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi phỏng chừng là những ấn kỳ này đã tự động phá hủy rồi. Về phần nguyên nhân thì tôi không rõ. Nguyên nhân thì Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, đó chính là hắn đã lấy đi tiên tinh trong phong ấn. Nhưng loại nguyên nhân này hắn nhất định sẽ không nói ra. Nếu chính diện đối kháng, hắn hoàn toàn có thể thắng được cha kỳ phụ. Nhưng đối với Tạ chính sư thì Diệp Mặc không chút nắm chắc. Hắn đoán rằng nếu mình và Tạ chính sư đánh nhau, thì cũng là thua nhiều thắng ít. nếu như không bỏ chạy, thậm chí có thể mất mạng. Ngay khi mọi người còn đang cảm giác nghi hoặc thì Tạ Chính Sư bỗng nhiên mừng rỡ thốt lên. Tôi cảm nhận được thời gian phi thăng rồi, trong vòng nửa năm. Diệp Mặc nghe xong lời Tạ Chính Sư nói lập tức hiểu được phong ấn này đúng thực là phong ấn thế giới. Chỉ là bản thân vô tâm cắm điễu, cứ nhiên lại khiến cho phong ấn bị phá hủy. Cha Kỳ Phù thì chỉ hơi sửng sốt lập tức trở nên kinh hỉ, hướng tới Tạ Chính Sư nói. Chúc mừng Tạ Thanh Chú, rốt cục cũng có thể phi thăng tiên giới. Chúc mừng, chúc mừng! Nói xong y cũng không hề nghĩ ngợi liền lấy ra phi kiếm truyền tin phát ra tin tức đã có thể phi thăng. Trong nháy mắt thì đạo phi kiếm đã biến mất ở chân trời. Sau khi phá xong phi kiếm thì cha Kỳ Phụ mới tỉnh ngộ lại nhìn Diệp Mặc. Phi kiếm đã có thể truyền đi rồi, vậy lúc trước là có chuyện gì? Chắc do cái phong ấn kia tạo thành đấy. Hoặc là ở một số nơi không thể phát phi kiếm truyền tin được, tôi cũng không rõ lắm. Diệp Mặc trả lời. Hiện tại ý nghĩ đầu tiên của hắn là trở lại Tây Tu Thành, đi Thanh Sa Khanh xem một chút. Tạ Chính Sư lúc này kinh hãi không ngớt nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, không ngờ cậu chỉ có tu vi kiếp biến tầng 7. Trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống. Hắn thật không ngờ sau khi Tạ Chính Sư cảm nhận được thời gian phi thăng thì có thể nhìn ra tu vi của hắn. Có lẽ là do vừa rồi hắn không chú ý, còn Tạ Chính Sư thì đột nhiên cảm giác được sự huyền bí của thiên địa, cho nên mới trong khoảng thời gian ngắn khám phá ra tu vi. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền. Hai vị, tôi muốn đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Tây Tu Thành. Nói xong, Diệp Mặc cũng không đợi cha Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư trả lời, lập tức lấy ra ô vân trùy thanh huyệt. Trong nháy mắt liền biến mất khỏi thần thức Tạ Chính Sư cha Kỳ Phụ. Hắn không trả lời câu hỏi Tạ Chính Sư vì lúc này so với đáp án chuẩn xác còn không bằng dùng kiểu lập lờ nước đôi. Nếu như tu vi của hắn còn chưa bị Tạ Chính Sư nhìn ra thì hắn có thể tiếp tục lưu lại. Nhưng một khi đã bị Tạ Chính Sư nhìn ra thì hắn không thể tiếp tục bên cạnh Tạ Chính Sư được. Tâm cơ Tạ Chính Sư là quá sâu, hơn nữa y có lẽ đã đoán ra được việc hắn chiếm lấy tiên tinh ở trong ấn kỳ thứ hai. Loại đồ tốt như tiên tinh này thì ai mà không muốn. Huống chi là một tu sĩ sắp phi thăng như Tạ Chính Sư. À, Diệp huynh, vì sao đột nhiên đi trước thế? Trà Kỳ Phụ nghi hoặc hướng Diệp Mặc biến mất, sau đó quay đầu nhìn Tạ Chính Sư. Tạ Thanh Chủ, lần này thực sự phải cảm ơn Diệp huynh, nếu như không phải có bản lĩnh trận pháp của Diệp huynh thông thiên, vậy thì ấn kỳ kia quả thực khó có thể phá hủy được. Được rồi, Tạ Thanh Chủ, mới vừa rồi Diệp huynh nói... Tạ Thanh Chủ, mới vừa rồi nói Diệp huynh chỉ là kiếp biến hậu kỳ. Là có ý gì? Diệp huynh tuyệt đối phải là hóa chân hậu kỳ. Tạ Chính Sư cười ha ha. Vừa rồi hẳn là tôi nhìn lầm. Được, tôi cũng muốn quay về Tây Tu Thành chuẩn bị phi thăng. Hiện giờ xin được cáo từ. Nói xong thì Tạ Chính Sư cũng lấy ra một pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, biến thành một luồng sáng bay ngược về phía Cha Kỳ Phụ, đảo mắt biến mất không thấy nữa. Cha Kỳ Phụ nghi hoặc hướng Tạ Chính Sư biến mất một chuyến, sau đó lắc đầu, cũng lấy ra pháp bảo phi hành, hướng về lối vào Sa Hà mà bay. Lúc này y đã biết được biện pháp ngăn chặn tà linh, cho nên cũng không hề e sợ. Chỉ cần bảo trì được sự thanh tỉnh, sau đó dùng môi lửa kỳ dị hoặc hỏa vực đốt cháy toàn thân, thì tà linh cũng sẽ bị tiêu diệt. Tạ Chính Sư sau khi bay ra khỏi phạm vi thần thức Cha Kỳ Phụ lập tức lại đổi phương hướng khác. Y bay thẳng theo hướng Diệp Mặc đã rời đi. Y khẳng định đã nhìn ra được tu vi Diệp Mặc chỉ có kiếp biến. Một tu sĩ tu vi kiếp biến cho dù lợi hại thế nào đi nữa, pháp thuật có mạnh mẽ độc địa cũng không phải đối thủ của một tu sĩ hóa chân đỉnh như Y. Trước đó Y bị Diệp Mặc phá hủy áo giáp, đó là bởi vì một đao kia Diệp Mặc không hề có chút dấu hiệu nào. Nếu nói đánh nén thì cũng không quá đáng. Y vội vã tìm Diệp Mặc, hoàn toàn đúng như những gì Diệp Mặc đã suy đoán. Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ thứ hai thì quá trình đó không ai biết. Hơn nữa, Cha Kỳ Phụ cũng nói rồi, Diệp Mặc tới đây chính là vì tiên tinh, cho nên lúc này tuyệt đối không tin là trong tay Diệp Mặc không có tiên tinh. Tiên tinh đối với một tu sĩ sắp phi thăng như y mà nói thì lực hấp dẫn to lớn, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Vì thế sau khi Diệp Mặc rời đi, y cũng không chút do dự bay theo hướng Diệp Mặc rời đi để tìm kiếm. Tạ Chính Sư tin tưởng rằng với bản lĩnh năng lực của mình, y muốn đuổi theo Diệp Mặc căn bản là không vấn đề. Nhưng 3 ngày sau thì Tạ Chính Sư đã hoàn toàn thất vọng. Y đã hoàn toàn mất đi tung tích của Diệp Mặc. Ở giữa Sa Hà này, không còn tìm được cái bóng nào của Diệp Mặc, giống như là chưa từng xuất hiện. Lúc này thì Diệp Mặc đã tiến vào thế giới trăng vàng chìm trong cát, còn hắn thì đang bên trong thế giới trăng vàng để tu luyện. Với tu vi hiện tại của Tạ Chính Sư thì không cách nào tìm được hắn, huống chi hắn còn có trận pháp ẩn nấp. 7 viên tinh tinh đã được Diệp Mặc khảm vào trong trận bàn thời gian, mà lúc này trận bàn thời gian bắt đầu cấp tốc chuyển động. Diệp Mặc thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ngồi trên một cái đinh mạch cực phẩm, trong tay nắm một viên tiên tinh bắt đầu tu luyện. Hắn vốn dự định sau khi trở lại Tây Tu Thành thì mới tu luyện kiếp biến viên mãn, nhưng hiện tại tu vi Tạ Chính Sư đã nhìn thấu. Hơn nữa Tạ Chính Sư còn thèm muốn tiên tinh trong tay hắn, thì lúc này Diệp Mặc phải đổi chủ ý của mình, trước tiên hắn nhất định phải đề cao tu vi. Dùng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian, hơn nữa trong tay còn cầm tiên tinh, tốc độ hoàn toàn khác so với ngày trước, chỉ dựa vào linh mạch cực phẩm. Cho dù Diệp Mặc đã lấy được tiên tinh hạ phẩm, thì sự nồng đậm của linh khí đã vô cùng kinh người. Linh khí nồng đậm liên tục xoay quanh đỉnh đầu của hắn, thậm chí ngưng tụ thành linh dịch tiên tinh rơi xuống. Linh khí vô cùng vô tận được Diệp Mặc hấp thu toàn bộ, không có chút lãng phí nào. Nếu như là tu luyện giả bình thường, thì nhiều tiên linh khí như vậy đã có thể bạo chết. Nhưng Diệp Mặc hấp thu linh khí vào trong cơ thể thì liền được chuyển hóa thành chân nguyên dưới sự vận chuyển liên miên không ngừng của Tam Sinh Quyết. Sau 2 tháng Diệp Mặc đã tấn cấp kiếp biến tầng thứ 8. Sau 6 tháng Diệp Mặc tấn cấp kiếp biến tầng thứ 9. Sau 12 tháng, tiên tinh trong tay Diệp Mặc phát ra một đợt thanh âm răng rắc, hoàn toàn biến thành tro bụi. Mà lúc này Diệp Mặc đã tấn cấp tới kiếp biến tầng 9 đỉnh. Chỉ tu luyện 12 tháng đã dùng hết một viên tiên tinh, hơn nữa tiên tinh cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Nếu như hoàn toàn hấp thu linh khí tiên tinh, không chừng là không thể kiên trì được 10 tháng. Hiện tại tiên tinh khảm trên trận bàn thời gian cũng không dùng hết bao nhiêu, thậm chí mới chỉ dùng một chút mà thôi. Trong thời gian 12 tháng sử dụng tiên tinh khống chế trận bàn thời gian, bên ngoài tối đa chỉ qua tầm 3-4 ngày mà thôi. Diệp Mặc biết chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết, đó chính là Tam Sinh Quyết của hắn chỉ cần có tài nguyên tu luyện để hắn hấp thu, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh vô cùng. Nếu không có tài nguyên tu luyện, thậm chí hắn còn không bằng cả thứ đồ bỏ đi. Tài nguyên tu luyện cũng chính là dùng linh khí càng cao cấp để tu luyện thì tấn cấp càng nhanh. Cho dù một cái bình cảnh thì tùy tiện dùng đan dược cũng sẽ vượt qua được. Nhưng tài nguyên tu luyện hắn cần càng vô cùng kinh khủng, sợ rằng mấy cái tông môn 9 sao cộng lại cũng không đủ để cung cấp cho hắn. Tu sĩ của tông môn 9 sao làm sao có thể dùng linh mạch cực phẩm tu luyện chứ? Còn không phải chỉ là một cái. Đan dược cấp 8 thì ăn như cắn hạt dưa, thậm chí còn tu luyện bằng cả tiên tinh. Ngoại trừ tiên tinh ở bên trong trận bàn thời gian, thì Diệp Mặc bây giờ còn có 3 viên tiên tinh nữa. Hắn tin tưởng 3 viên tiên tinh này hẳn đủ để cung cấp cho hắn tu luyện tới hóa chân tầng 3. Tam Sinh Quyết hắn tu luyện thì càng về sau càng cần nhiều linh khí. Tới tu vi hóa chân thì linh khí tu luyện thậm chí là không thể tưởng tượng. Cho dù sử dụng tiên tinh, tấn cấp kiếp biến tầng 8 lên kiếp biến tầng 9 cũng cần lượng linh khí lớn gấp mấy lần. Còn hóa chân tầng 1 đến hóa chân tầng 2, lượng linh khí cần hấp thụ thậm chí có thể nhiều hơn tấn cấp kiếp biến tầng 9 không chỉ trăm lần. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 331 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào bạn Chiến Lê nhá. Xin chào bạn Dinh Chi nhá. Xin bạn Trung nhá. Xin chào bạn Hành Hà nhá. Xin chào bạn Giải Trí nhá. Như vậy là chúng ta đã biết được cái nguyên nhân của cái việc Lạc Nguyệt Đại Lục không thể phi thăng được và đã được phá giải ở Tây Tích Châu. Mình cũng không biết là phá giải ở Tây Tích Châu hay là toàn bộ Đại Lục Lạc Nguyệt. Và Diệp Mặc cũng đã tu luyện đến kiếp biến tầng 9. Chuẩn bị sẽ là phi thăng. À nhầm, sẽ là lên cấp hóa chân. Những diễn biến tiếp theo thế nào? Quý vị các bạn hãy chờ đón trong những tập sau để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị.